Truyền nhân thần y, chương 436, C436, vẫy tay một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, Điền Tư Manh có thể trở thành người kế nhiệm tương lai của Sơn Trang Quy Vân không phải không có lý do. Khả năng bắt giữ những chi tiết tinh tế của cô ta là điều mà nhiều người có kinh nghiệm xã hội phong phú cũng không làm được. Lão già tiếp tục nói. Vâng, theo kết quả điều tra của chúng tôi, chuyên ngành hồi đại học của anh ta là quản lý kinh tế. Hơn nữa còn là một trường dạy nghề. Điền Tư Manh bất giác bật cười, càng thêm hứng thú với Tô Vũ này. Tốt nghiệp chuyên ngành quản lý kinh tế, lại trở thành bác sĩ. Đúng là hiếm thấy, còn động tĩnh gì khác không? Ý của Điền Tư Manh là... Sau khi Tô Vũ nhận được chiếc hộp linh lung cửu chuyển lưu ly kia, có hành động gì không? Nhưng thực tế lúc này, Tô Vũ đã sớm quên sạch những chuyện đó, bởi anh không có nhiều thời gian dành để lo những chuyện vụn vặt này. Lão già lắc đầu nói, không có, có vẻ như anh ta không nhận ra, chúng ta có nên bắt đầu hành động không, theo kế hoạch trước đó. Nếu Tô Vũ không nhận ra chiếc hộp linh lung cửu chuyển lưu ly, họ sẽ phải dùng biện pháp cưỡng chế. Chỉ là hiện giờ vì nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt với Tô Vũ, Điền Tư Manh không có ý định này. Vẫy tay một cái, Điền Tư Manh nói, tạm thời không cần, người này khá thú vị, tôi còn cần thăm dò thêm. Đúng rồi, ông nội có tin tức gì không? Người của Cẩm Thượng Cư đã đến Sơn Trang Quy Vân chưa? Cô chủ quả nhiên là không bước chân ra khỏi cửa mà đã biết chuyện thiên hạ. Đúng vậy, chính là Tề Hoan dẫn theo một đám người đến Sơn Trang Quy Vân. Luôn miệng nói Sơn Trang Quy Vân muốn độc chiếm tất cả. Bắt chúng ta phải cho hắn một lời giải thích. Lão già gật đầu nói. Điền Tư Manh hít sâu một hơi. Hai tay giang ra nói. Hừ. Người thực sự có vấn đề về não theo tôi thấy không phải Tô Vũ, mà là Tề Hoan. Vậy ông nói với ông nội, cứ đổ hết cho Tô Vũ, bảo thứ bọn chúng muốn đang ở trong tay Tô Vũ. Việc này, e là không ổn chăng? Sắc mặt lão già nghiêm trọng nói, tôi tự có chừng mực, cứ làm theo lời tôi là được. Điền Tư Manh tự tin nói, trong mắt lão già... Manh mối Tô Vũ này là điều họ đã theo đuổi rất lâu. Sắp có kết quả rồi. Giờ nói cho Tề Hoan biết. Chẳng phải tương đương với việc mời người của Cẩm Thượng Cư đến chia phần sao. Mà xét theo cách xử sự của Cẩm Thượng Cư. Chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Đến lúc đó sẽ gây không ít phiền toái cho Sơn Trang Quy Vân. Nhưng Điền Tư Manh lại nghĩ xa hơn. Thứ nhất. Hiện giờ đồ vật không ở Sơn Trang Quy Vân, nên Sơn Trang Quy Vân không cần gánh chịu tất cả, cũng không cần giải thích với Cẩm Thượng Cư, chỉ cần nói thẳng sự thật với họ là được. Thứ hai, Điền Tư Manh hiểu rõ, chuyện này giấu không được lâu, Sơn Trang Quy Vân tuyệt đối không thể độc chiếm, thà rằng cuối cùng tự mình tốn bao công sức rồi vẫn phải chia cho người khác. Chi bằng nói cho đối phương. Để đối phương tự đi ăn trong nồi. Cuối cùng, hiện tại họ vẫn chưa nắm rõ lai lịch của Tô Vũ. Nhưng có một điều, người này có quan hệ mật thiết với Hải Đông Hội, mà Hải Đông Hội ở Tân Hải có thể nói là căn cơ cực sâu. Con rồng Mạnh Sơn Trang Quy Vân này chưa chắc đã áp đảo được rắn đầu sò. Tô Vũ lấy được đồ vật, chắc chắn cũng khó mà chỉ lo thân mình. Nói cách khác, tranh đấu giữa bọn họ là điều không thể tránh khỏi. Trước đó, Điền Tư Manh hoàn toàn có thể lợi dụng tâm lý nóng vội muốn thành công của Tề Hoan. Để anh ta đi thăm dò giúp mình, xem thực lực của Tô Vũ đến cùng ra sao. Đến lúc đó cô ta lại quyết định mình nên làm gì. Đây gọi là dẫn hổ đuổi sói. Điền Tư Manh ngồi trên núi xem hổ đấu. Tốt nhất là cả hai bên đều thiệt hại. Lúc ấy cô ta có thể ngồi không hưởng lợi. Tuy trong lòng lão già vẫn còn lo lắng, nhưng Điền Tư Manh đã nói vậy, ông ta cũng không dám cãi lại, chỉ có thể gật đầu quay người xuống sắp xếp. vừa quay lưng đi, Điền Tư Manh đã gọi ông ta lại. Khoan đã, nếu tôi muốn tìm vị tiên sinh kia chữa bệnh, thì nên đến chỗ nào? Lão già nhíu mày nói. Trước đây anh ta từng chẩn bệnh ở một tiệm thuốc nhỏ tên Dịch Phúc Quán. Điền Tư Manh gật đầu. Được rồi, biết rồi. Sau đó Điền Tư Manh thay bộ quần áo. Cô ta muốn xem người học quản lý kinh tế này rốt cuộc có y thuật như thế nào. Điều này quả thực khiến cô ta đủ tò mò. Điền Tư Manh vừa tìm được vị trí cụ thể của Dịch Phúc Quán. Chỉ là tình hình trước mắt lại khiến cô ta không dám tiến lên. Bởi vì lúc này, khói dày đặc bao trùm cả con phố. Không ít người bịt mũi miệng vội vã chạy ra ngoài. Có vẻ như phía trước đâu đó bị cháy. Chẳng mấy chốc đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Triển khai công tác dập lửa. Này chị ơi, tôi muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy? Điền Tư Manh tùy tiện kéo một phụ nữ trung niên hỏi. Phụ nữ trung niên lúc này khổ không thể tả. Trời ơi, thật là xui xẻo tám đời. Cái tiệm Dịch Phúc Quán dưới lầu nhà chúng tôi ấy, mấy hôm trước có một cô gái, suốt ngày đêm đốt lửa sắc thuốc trong đó, đôi khi đến nửa đêm vẫn ngửi thấy mùi khét. Giờ thì hay rồi, hôm nay đốt luôn cả cửa hàng, nhà chúng tôi cũng bị vạ lây. Điền Tư Manh nhìn qua, con phố này thuộc khu phố cổ, không ít tòa nhà vẫn giữ kết cấu gỗ, nếu thực sự bốc cháy thì không phải chuyện đùa. Mà cô ta cũng không ngờ rằng, nơi xảy ra hỏa hoạn lại chính là Dịch Phúc Quán mà cô ta đang tìm. Cách chương